Đương Trẫm có thuật đọc tâm phát hiện tất cả mọi người ở lừa Trẫm. Tác giả, Kiêu Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, chương 86, chương 85. Tô Phu Nhân tuy nói đau lòng nữ nhi, nhưng nàng lại cũng không phải một chút việc không có. Có thể vẫn luôn cả ngày tiêu ma ở Ôm Nguyệt Phong. Tuy nói là Tô gia dân cư không nhiều lắm, phủ đầu sự tình thiếu chút, nhưng đường đường thái úy phủ, đơn cùng bên ngoài nhân tình lui tới cũng muốn háo đi không ít tinh lực. Càng mặc để còn có đệ đệ Tô Minh Lãng cùng Trương gia hôn sự, cũng là trì hoãn không được sự. Bởi vì cái này, Tô phu nhân ở trong phòng lược ngồi một canh giờ lúc sau, nhìn Tô Minh Châu đem nàng mang đến cá quế chiên xù tinh tế đều ăn, liền cũng đứng lên, lúc gần đi, nghĩ tới cái gì, lại đi ra ngoài đem hệ ở lưng ngựa tay nải thượng một phương tiểu hộp gỗ cầm trở về. Giao cho nàng nói, thiếu chút nữa liền đã quên. Đây là nương hôm qua từ trong nhà tìm ra lão tham. Ta coi phía đông, Huệ An sư thái như là càng thêm không hảo. Ngươi trong chốc lát cấp đưa qua đi. Kêu nàng mỗi ngày thiết một chút xuống dưới. Ngao ở cháo, bổ bổ thân mình, liền ở đối diện ở. Bà con xa không bằng láng giềng gần. Cũng nên chiếu ứng sau núi Ôm Nguyệt Phong thượng. Có thể ở lại người phòng ốc không nhiều lắm. Tô Minh Châu sở trụ này một chỗ tiểu viện thanh tĩnh. Rồi lại không phải thập phần hẻo lánh, nho nhỏ xảo xảo, lại là ngũ tạp đều toàn, thu thập cũng san bằng nhanh nhẹn. Vào cửa lúc sau, chính phòng cung Bồ Tát, xem như Phật đường, đồ vật hai mặt là hai gian xương phòng. Tô Minh Châu tới lúc sau, trụ vào phía tây, hướng càng tốt phía đông. Đó là Tô phu nhân theo như lời Huệ An sư thái, mang theo một cái họ Mạc bà tử một khối ở. Huệ An sư thái hiện giờ hẳn là cũng có gần chi thiên mệnh số tuổi. Lại nói tiếp kỳ thật, cũng là đại gia xuất thân. Từ trước là ở tiên đế trong cung bị phong quá đức phi. Chẳng qua sớm tại tiên đế ở khi, liền không biết vì mất sủng, liền biếm tới rồi này hoàng giác am chung tới. Chỉ là Tô Minh Châu tới thời điểm không tốt lắm. Vừa đến này sau núi, liền nghe nói sư thái đã bệnh thập phần lợi hại. Kia hầu hạ bà tử cả ngày ở trong sân ngao chút khổ nước nhi dường như chén thuốc. Một ngày ba bốn hồi, so ăn cơm đều tới cần mẫn chút. Nhưng tuy là như thế, bệnh tình cũng như cũ một ngày cực quá một ngày. Thậm chí liền đứng dậy đều không thể. Theo Tô phu nhân nghe nói, tựa hồ thỉnh đại phu tới, đều nói là chỉ sợ là không thể tốt. Nghe mẫu thân nhắc tới cái này, Tô Minh Châu cũng rất có vài phần thở dài điểm ứng. Đem nhân sâm tiếp nhận lúc sau, trước đem mẫu thân tặng đi ra ngoài, trở về lúc sau, liền cũng không trì hoãn cầm trăng thăm hộp gỗ lại ra cửa đi. Nàng sở trụ tây xương phòng, chính phòng vừa ra đi, đó là một cái hẹp hẹp tiểu đạo, hai bên trái phải một mặt loại chút rau xanh, một mặt tắc đắp hồ lô đằng cái giá, đều là chút dài quá mười mấy năm lão đằng, lớn lên ở này trong núi, bất đồng với trong cung quy quy củ củ. Liền phảng phất đều mang theo vài phần dã khí giống nhau. Đêm qua vừa mới hạ một hồi tí tách mưa nhỏ. Không tính đại, chỉ đem hành xanh úc lá xanh tử đều tẩy xuyến một lần dường như. Thủy thủy nộn nộn, đại như tiêu diệp giống nhau. Trùng điệp lá xanh phía dưới, tắc nở khắp một trận tử toái toái bạch bạch tiểu hoa. Tất cả đều là uống no rồi nước mưa. Ở gió núi rung đùi đắc ý, gọi người vừa thấy liền nhìn thích. Một khác mặt đất trồng rau cũng là giống nhau, đều thu thập tề tề chỉnh chỉnh, lớn lên thủy linh linh, một cây cỏ dại cũng không. Nghe nói mấy thứ này cũng đều là đối diện Huệ An sư thái mười mấy năm qua. Một chút thu thập ra tới thành quả, chỉ tiếc, bởi vì đối phương bệnh thật sự là lợi hại. Tô Minh Châu tới này một tháng, cũng chỉ ở cửa hỏi qua vài lần, nói mấy câu, đối này hàng xóm cũng chưa có thể chân chính gặp qua. Lần này cũng là giống nhau. Tô Minh Châu vào cửa lúc sau, liền nghe trên giường truyền đến từng đợt vụn vặt ho khan thanh. Nhưng Huệ An sư thái lại cũng không có kêu nàng đi vào ý tứ, như cũ là cách màn tử, thập phần khách khí cảm tạ nàng đưa tới tham. Nói chút trong núi giản mỏng, cũng thật sự không có gì có thể đáp lễ. Bên ngoài loại này đó rau chân vịt đúng là thời điểm, còn có chút bên lục tục luôn là không thiếu, nếu không ghét bỏ, Ngày sau các nàng cũng tận nhưng tùy ý ăn dùng. Các nàng ở tại sau núi. Mỗi tháng thức ăn dầu muối đều có Hoàng Giác Am phái người Ấn Nguyệt đưa tới kêu các nàng tự mình làm. Chẳng qua đều là tốt hơn bảo tồn lương thực. Chỉ là lấp đầy bụng thôi. Nếu muốn mới mẻ ngon miệng, lại là quyết định không có. Sư Thái có thể như vậy thân thiện. Đối nàng tới nói, cũng coi như là cho rất nhiều phương tiện. Tô Minh Châu nghe vậy, cũng hảo hảo cảm tạ. Cũng rất là thức thời nói các nàng mấy cái không thông nông tăng. Ngày sau này đất trồng rau việc, cũng lao hai vị sư Thái nhiều giáo giáo. Các nàng tuổi, một chỗ ở nên nhiều đáp bắt tay linh tinh. Huệ An sư Thái ho khan ứng, theo sát liền lập tức không chút nào trì hoãn mở miệng tặng khách. Đinh Điểm không có cùng nàng tán gẫu tâm tư. Tô Minh Châu thấy thế, liền cũng thế, cáo biệt lúc sau đang muốn đi. Ngoài cửa liền chợt xuyên Huệ An sư Thái bên người kia Mạc bà tử thanh âm. Sư Thái Thái hậu phái người, tới xem ngài. Thái hậu Tô Minh Châu bước chân một đốn. Nghĩ nghĩ lúc sau, đảo cũng còn tính minh bạch. Này Huệ An sư Thái chính là lúc trước tiên đế thời điểm Đức Phi. Cùng Thái hậu tự nhiên là nhận thức. Nếu là quan hệ còn xem như hiểu biết. Nghe nói sư Thái bệnh như vậy lợi hại. Phái người đến xem đưa vài thứ. Cũng coi như là chuyện thường. Chỉ là không biết là ai. Thọ Khang trong cung có uy tín danh dự mấy cái cung nữ nội giám. Nàng đều là nhận được. Không biết có phải hay không người quen. Tô Minh Châu một mặt nghĩ. Một mặt liền cũng vài bước ra cửa phòng. Một hiên màn trúc tử liền vừa lúc cùng ngoài cửa người đụng phải vừa vặn. Vừa thấy dưới, Tô Minh Châu kinh ngạc rất nhiều, liền cũng không cấm cười, kêu một tiếng Phương cô nương không tồi. Người tới đúng là đã từng gặp qua Phương Huệ Tâm. Ân y Phương Huệ Tâm nhìn thấy một thân truy y Tô Minh Châu lúc sau như là không nhận ra giống nhau, cũng là sửng sốt một cái chớp mắt. Tiếp theo mới cũng nở nụ cười, thanh âm dịu dàng, lại là Quý Hà Thanh Pháp Sư. Thật sự là xảo, ta còn đang nghĩ ngợi tới cấp Huệ An Sư Thái đưa qua đồ vật lúc sau. Lại đi xem ngày đâu, đều lúc này, ngươi còn cùng ta khách khí cái gì? Tô Minh Châu sái nhiên cười. Lui một bước, ý bảo nàng trước vội Thái Hậu sai sự. Phương Huệ Tâm như cũ có lý gật đầu ứng, lúc này mới tiến lên, cũng đúng tới rồi màn trước. Hỏi một tiếng hảo, Huệ An sư Thái không biết là tính tình chính là bộ dáng này. Vẫn là trên người không thoải mái, không kiên nhẫn ứng phó người ngoài. Tô Minh Châu chờ ở ngoài cửa đầu ẩn ẩn nghe xong vài câu. Mặc dù là đối với Thái hậu phái tới Phương Huệ Tâm, Huệ An sư Thái cũng chỉ là nhàn nhạt ứng vài tiếng. Kia thái độ thậm chí còn không bằng mới vừa rồi đối với nàng khi tới thân thiết. Bởi vì cái này, Phương Huệ Tâm đi vào cũng chỉ là 3 năm câu nói công phu, liền cũng là một lần nữa được rồi ra tới. Sao là ngươi, ta còn đương nên là nửa bình. Ngươi đây là từ Thọ Khang trong cung lại đây vẫn là đã trở về nhà? Phương Huệ Tâm hôm nay xuyên một thân nửa cũ cân vạt nửa cánh tay nộn phấn áo, phía dưới cũng là cùng sắc áo váy, một thân đạm phấn, lại trang bị nàng này phúc thần thái, lại là càng hiện ra nhu hòa ôn nhu thái độ. Xem như thập phần tương xấn. Nghe vậy cũng là không nhanh không chậm giải thích lên. Nguyên bản nên là nửa bình, chỉ là đã nhiều ngày, nửa bình tỷ tỷ đều chính vội vàng, Thái hậu cũng không yên tâm người khác. Đơn giản này Hoàng Giác Am ta cũng là thường tới, liền gánh hạ này sai sự. Ngày hôm trước về trước ra, nay cái sáng sớm liền lại đây. Nga, Thái hậu nương nương thân mình nhưng hảo? Tô Minh Châu nhìn nàng hạ bậc thang, mang theo nàng hướng trong viện ghế đá ngồi hạ, liền tiếp tục hỏi, Thái hậu nương nương phượng thể khỏe mạnh, chỉ là ngài đi rồi lúc sau, bên người không thú vị thực, mỗi ngày đều nhắc mãi rất nhiều lần là ta không hiếu thuận. Ngày sau trong cung lại tiến chút lanh lợi tân nhân, nghĩ đến cũng có thể có sẽ hống Thái hậu vui vẻ. Tô Minh Châu thấp cúi đầu. Phương Huệ Tâm nghe vậy hơi hơi mở to hai mắt, ngài còn không biết sao phía trước Khâm Thiên giám thượng tấu. Nói là hiện tượng thiên văn có biến, đế tinh ảm đạm, chính là không cát hiện ra. Không đơn thuần chỉ là nương nương ngài ra cung cầu phúc, liền liền bệ hạ tự mình cũng cần hiến tế trai giới, thanh tu cầu phúc, liền phía trước vài vị tú nữ đưa thưởng cho đến mấy nhà tông thân đi. Này trong cung, gần chút thời gian, chỉ sợ đều tiến không được tân nhân. Tô Minh Châu nghe vậy nhịn không được mở to hai mắt nhìn, sửng sốt sau một lúc lâu, mới vừa rồi hồi qua thần giống nhau, chậm rãi hỏi, bệ hạ thân mình còn hảo? Vương Huệ Tâm chớp chớp mắt, ta chưa từng nghe nói qua cái gì, nghĩ đến là cũng không lo ngại đi. Tô Minh Châu nghe, liền cũng không tự giác thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng trước khi đi thời điểm, Triệu Vũ Thần kia bộ dáng thật sự là suy yếu quá phận. Lúc này cũng không có cái gì tin tức, nghĩ đến đã là có thể khôi phục cùng từ trước không sai biệt lắm. Money phát hiện tự mình bởi vì đối phương đề cập, lại là lại nghĩ tới Triệu Vũ Thần. Tô Minh Châu sau khi lấy lại tinh thần, lắc lắc đầu, chỉ lập tức lại cùng Phương Huệ Tâm thay đổi đề tài. Ngươi cần phải uống nơi này không có gì tốt nhất lá trà. Nhưng ta lại nhìn các nàng đều cùng một loại lấy mạch loại xào ra tới mạch trà phao nước uống. Nhập khẩu hương vị không giống lá trà như vậy ngọt lành. Lại cũng có khác một phen thanh hương tư vị. Nghe nói còn có bổ tâm ích khí chi hiệu. Thường thường uống chút, đối thân thể tốt. Phương Huệ Tâm kỳ thật thường tới này Hoàng Giác Am. Này mạch đắng trà tự nhiên là sớm đã uống qua. Nhưng nàng tố có gia giáo, tự nhiên sẽ không ở ngay lúc này nói ra thảo người không thú vị. Lập tức liền cụng cười ứng, liền đi theo Tô Minh Châu một đạo trở về phía tây xương phòng. Nhìn Tô Minh Châu tự mình động thủ lấy hồ nước sôi năng quá chén gốm, cùng nàng pha một ly, vội vàng đứng dậy nói lời cảm tạ, thân thủ tiếp nhận. Lúc này Thái Dương còn không có lên, trong viện muốn so phòng trong tới thông thấu mát mẻ. Phương Huệ Tâm thấy thế, liền chỉ kêu tự mình mang đến người hầu thị nữ đều thối lui đến bên ngoài đi. Chỉ cùng Tô Minh Châu hai người, một cái phủ một chén mạch đắng trà, một lần nữa đi trong viện hồ lô giá hạ ghế đá ngồi. Từng câu nói lên nhàn thoại, Phương cô nương ngươi là hôm nay cái sáng sớm tới khi nào về nhà cần phải ở am dùng cơm chay ở. Mát mẻ thả hơi chiều gió núi chung, Phương Huệ Tâm hơi hơi mị đôi mắt. Cũng thập phần thanh thản bộ dáng. Hôm nay trước không trở về, Hoàng Giác Am có phòng cho khách. Ta mang theo mama cùng đồ vật, nghĩ liền ở phía trước ở tạm mấy ngày. Ngươi không phải mới từ trong cung về nhà không lâu sao? Lại muốn tới Hoàng Giác Am ở? Tô Minh Châu đảo có chút kinh ngạc. Phương Huệ Tâm nghe vậy liền có chút ngượng ngùng bộ dáng. Uyển chuyển nói, nhà ta nhiều người nhiều miệng. Ta từ Thái Hậu trong cung trở về, trong nhà luôn có chút người rảnh rỗi cùng ta hỏi cái không ngừng. Lại một giả, hiện giờ phụ thân mẫu thân, cũng trong nhà trưởng bối thúc bá nhóm, đều cả ngày lo lắng sốt ruột, nhọc lòng mấy cái các huynh đệ tiền đồ. Ta ở nhà đợi cũng là thêm phiền, chi bằng tới trong miếu trụ mấy ngày. Tuy rằng Phương Huệ Tâm nói uyển chuyển, nhưng Tô Minh Châu lại cũng lập tức nghe xong ra tới. Nghĩ đến này Phương gia thế gia đại tộc, bực này hậu trạch bối mà việc xấu xa cũng không ít. Phương Huệ Tâm nguyên bản tiến cung là bôn vì phi vi hậu đi. Kết quả quán thượng như vậy một cọc sự, lại không minh bạch trở về nhà đi. Không nói được, liền sẽ có người đối nàng nói chút nhàn ngôn toái ngữ. Chẳng qua, này Phương cô nương thân là con vợ cả trưởng nữ, còn gặp mặt lâm này đó hoàn cảnh, nghĩ đến ở sau lưng, cũng là có chút sâu xa, cũng khó trách. Còn tuổi nhỏ, nếu là cha mẹ đều mọi cách đau sủng, chăm sóc, thông thường sẽ không dưỡng thành như vậy hiểu chuyện, thông thấu, tính tình. Suy nghĩ cẩn thận cái này lúc sau, Tô Minh Châu liền cũng không hề nói thêm chuyện này, chỉ đem câu chuyện rơi xuống tiếp theo câu nói thượng, huynh đệ tiền đồ lại như thế nào hầu phủ thượng đệ tử. Còn lo lắng tiền đồ không thành, bực này sự, nguyên không nên ta chờ nữ nhi ra nhóm trong lén lút nghị luận. Ta cũng chỉ là ngẫu nhiên, nghe trong nhà huynh đệ gian nhắc tới quá một câu, Phương Huệ Tâm thấp đầu. Trước giải thích quá một câu, lúc sau mới mở miệng nói, đều nói, là trong triều có nghe đồn, bệ hạ, cố ý phế bỏ đẩy ân ấm bổ chi chế, ân ấm chi chế. Cái này Tô Minh Châu tự nhiên biết, đại đảo khai triều chi sơ, quá, tổ từng ngôn cùng, sĩ phu cộng trị thiên hạ, liền ấn tiền triều quy củ. Định ra phàm văn chức kinh quan tứ phẩm trở lên, ngoại quan tam phẩm trở lên, quan võ nhị phẩm trở lên, đều chuẩn đưa một tử nhập ân ấm nhập sĩ. Chỉ ấn chức quan bất đồng, sở chịu chức quan cũng là lớn nhỏ không đồng nhất. Nếu là kia chờ phá lệ chịu ân súng trọng dụng quan viên, không đơn giản một cái. Dưới gối con cháu, thậm chí con cháu đều nhưng chịu này che lấp. Ban ơn cho toàn tộc. Liền liền Tô Minh Châu phụ thân Tô Thái Úy, nguyên bản cũng là tính toán lưu trữ cái này danh ngạch ngày sau cấp Tô Minh Lãng cầu cái chức quan nhàn tản. Chẳng qua sau lại bởi vì Lương Vương nhúng tay, kêu đệ đệ vào Long Vụ Vệ, lúc này mới thôi. Quá, tổ lúc trước định ra này quy củ tới, là vì mượn sức thiên hạ thế gia người đọc sách nhóm. Nhưng kỳ thật cái này chế độ, lại nói tiếp cũng thật là không thế nào thích hợp. Hiện giờ đại đảo khai quốc không tính lâu lắm, nhất thời còn không quá hiện. Nhưng cứ thế mãi, bọn quan viên tham luyến quyền vị, nhân viên thừa càng ngày càng nhiều, chung quy là một cọc phiền toái. Nhưng như vậy rõ ràng sự, lại có thể từ trước chiều đến bây giờ, truyền lâu như vậy, chỉ nghĩ tưởng cũng biết, định là có này tự mình duyên cớ. Bệ hạ hiện giờ hạ lệnh muốn phế, cơ hồ đó là cùng trong triều sở hữu văn võ quan viên đối nghịch. Tô Minh Châu nghe, nhịn không được nhíu mày, Triệu Vũ Thần đây là nghĩ như thế nào? Mạnh không ngừng đi thọc lớn như vậy tổ ong tử, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ 37.930.886 33.545.369 chấp tử chi hồn bổng kem một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ chờ vân tới dư ngươi tâm an 30 bình chấp tử chi hồn 20 bình lộc cộc mì sợi 5 bình Lê Kiều Kiều một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, thỉnh nhớ kỹ. Hoa Hồng Võng, báo sai chương, cầu thư tìm thư, thỉnh thêm kiêu kiêu đàn. 277.600.208 đàn hào. Hết chương.